Ngày 6 tháng 11 năm 2012, khi trời đã quá nửa đêm, hai cô gái trẻ đi bộ trên đại lộ Macabagan ở thành phố Pasay, Philippines. Một trong hai người mặc quần legging xanh và áo ba lỗ, rất hào hứng với công việc người mẫu đầy triển vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó, chưa đầy 5 phút, sự hào hứng của cô vụt tắt khi một chiếc xe Mitsubishi Montero Sport màu đen trườn tới. Người đàn ông nhảy ra, kéo cô vào chiếc ô tô mang biển số TWO 505. Ngay khi chiếc xe vừa rồ ga mất dạng, cô gái còn lại, người tên Altia, bị bỏ lại trên vỉa hè và khóc trong vô vọng. Sau đó chừng 30 phút, cảnh sát khu vực tuần tra ngang qua, gặp Altia vẫn dàn dụa nước mắt, liền đưa cô về đồn cảnh sát thành phố Pasay để tìm hiểu ngọn nguồn. Trong phòng thẩm vấn, Altia hoảng loạn cố nhớ lại mọi chuyện và khai rằng cô và bạn thân của mình là Julian, tên thường gọi là Cha Cha, sau khi đi xem phim về, khoảng 12 giờ 30 phút khuya ngày 6 tháng 11 năm 2012 hôm đó. Trong khi chờ đợi bắt xe taxi đến trung tâm thương mại thế giới, một chiếc SUV xuất hiện và hai người đàn ông Cha Cha. Altia quá sốc nên không thể ghi nhớ biển số xe, nhưng cô nhớ được hướng mà chiếc xe đã quẹo và cả ngoại hình của những kẻ ở trên xe đó. Cảnh sát liền thu thập thông tin từ cô gái này, vì nếu bám theo nó và phát hiện ra Cha Cha kịp lúc, có thể cô ấy vẫn chưa gặp nguy hiểm gì. Ngay lập tức, cảnh sát dựa theo lời khai của Altia, cử nhiều nhóm tuần tra khắp các khu gần đó để tìm Cha Cha. Tuy nhiên, rạng sáng ngày hôm sau, ngày 7 tháng 11 năm 2012, khi trời còn lờ mờ chập choạng, người dân sống gần đại lộ 18 Cubao, thành phố Quezon, vùng đô thị Manila, Philippines, nhìn thấy chiếc xe Mitsubishi Montero Sport màu đen đổ lại một lúc. Người dân cũng vừa kịp chạy ra thì thấy một người phụ nữ trẻ mặc áo ba lỗ bị ném ra khỏi chiếc xe hơi đen biển số TWO 505. Nghe báo án, cảnh sát đến hiện trường trong chưa đầy 5 phút. Tuy nhiên, cô gái đã chết, đôi mắt mở to vì sốc, nằm bên vệ đường với chiếc túi nhựa trên tay. Theo khám nghiệm, cảnh sát kết luận nạn nhân đã bị tấn công tụt dịch và sau đó bị nhiều vào thái dương, má trái, vai trái và đùi phải. Tuy nhiên, để xác định danh tính nạn nhân gặp chút khó khăn, cũng không có vật dụng cá nhân nào để nhận dạng cô ấy. Tất cả những gì nạn nhân có là một chiếc túi nhựa nắm chặt trong tay, trong đó có chiếc bánh mì kẹp phô mai và khoai tây chiên, cùng với biên lai từ cửa hàng thức ăn nhanh. Một ngày sau khi phát hiện nạn nhân, cảnh sát truyền tin xem ai có người thân mất tích thì hãy đến nhận dạng. Một người đàn ông đến nhận dạng tại và sự thật không thể đau lòng hơn, khi đó thực sự là em gái của anh. Cô gái 20 tuổi, Julian Rodelas, người được gia đình và bạn bè trìu mến, gọi là Cha Cha. Mẹ Cha Cha, bà Luz Rodelas, nghe được tin này, sốc đến mức ngã quỵ. Bà cảm thấy như một phần cơ thể của mình đã chết cùng với Cha Cha. Cảnh tượng con gái bà trong tình trạng khủng khiếp như vậy thật choáng ngợp. Bà ôm mặt nói, Cha Cha, con bé là một trong những người tốt bụng nhất. Con bé không xứng đáng với sự tàn bạo như vậy. Sự thật đúng như lời bà Luz Rodelas, Cha Cha là một cô gái tốt bụng và sôi nổi. Đó là chưa kể, mặc dù là em út trong nhà, nhưng ngoài việc học thì cô cũng rất chăm chỉ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhiều lần nhìn gia cảnh mình khó khăn, Cha Cha còn dự định là sau khi lấy được bằng đại học sẽ sang nước ngoài làm việc để gửi tiền về cha mẹ và chị em. Nhưng trước nhất, để thực hiện được ước mơ đó, Cha Cha đã tranh thủ kiếm thêm nhiều việc khác nhau. Sau đó không lâu, may mắn đã gọi tên khi Cha Cha trở thành người mẫu tự do và tài năng truyền hình bán thời gian cho đài ABS-CBN. Cảnh sát thành phố Quezon đã hỏi bà Luz Rodelas về hoạt động của Cha Cha trong 24 giờ qua. Và đó là lúc mà cái tên Altia xuất hiện. Tại phòng thẩm vấn, mẹ Cha Cha, bà Luz Rodelas vừa khóc vừa trả lời. Đêm hôm trước, Cha Cha đã nói rằng con bé sẽ đi học và sau đó gặp chị Altia để xin một công việc mới nữa tại truyền hình ABS-CBN. Nghe Cha Cha đi với Altia, bà rất an tâm vì Altia là một ngôi sao đang lên trong làng người mẫu và còn từng đạt danh hiệu cô bạn gái của tháng trên tạp chí FXM năm 2010. Đó là chưa kể, chính Altia đã giúp Cha Cha lần đầu trở thành người mẫu tự do và tài năng truyền hình bán thời gian cho đài ABS-CBN. Cha Cha từng kể với bà Luz Rodelas, Altia là người chị khóa trên của mình hồi trung học. cả hai thân thiết và có mối quan hệ ngày càng tốt lên khi mà Altea là hình mẫu người thành công mà Cha Cha luôn theo đuổi. Cho đến khi Altea giúp Cha Cha làm người mẫu bán thời gian, giúp Cha Cha kiếm được tiền để không gián đoạn con đường đại học, thì sự thần tượng ấy ngày một nhiều hơn. Vậy nên lần này, khi mà nghe Cha Cha xin đi chơi khuya, bà Luz Rodelas cho rằng con gái mình sẽ an toàn nếu đi với Altea. Người chị thân thiết với Cha Cha đến mức mọi người thường gọi cả hai là cặp song sinh như hình với bóng. Bi kịch thay, họ không biết rằng đó là lần cuối họ nhìn thấy đứa con út của mình. Đội cảnh sát đang điều tra về cái chết của Cha Cha liền điều tra về Altea, thì phát hiện hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, mặc dù Altea đã khai báo Cha Cha tại đồn cảnh sát, nhưng cô tuyệt nhiên không hề thông báo cho gia đình của Cha Cha. Thứ hai, mô tả của Altea về thông tin, màu sắc của chiếc xe không hề trùng khớp với tình báo án của người dân lúc phát hiện xác Cha Cha. Cảnh sát ngày càng nghi ngờ lời khai của Altea. Họ đã cử một đội đến nhà Altea thẩm vấn những người hàng xóm của cô, và một nhân chứng cho biết họ thường xuyên nhìn thấy một chiếc SUV Montero tối màu chở Altea với biển số là TW505. Đây cũng chính là con số được các nhân chứng ở Cuba, nơi hung thủ vứt xác Cha Cha, đã báo cáo. Ngoài ra, cuộc điều tra dần mở ra khi mà cảnh sát tìm được một manh mối quan trọng khác. Đó là tờ hóa đơn bánh mì kẹp phô mai trên tay của Cha Cha lúc được phát hiện. Cảnh sát cầm tờ hóa đơn đến cửa hàng McDonald's, nơi mà trên đó ghi rõ việc mua hàng diễn ra vào lúc 2 giờ 33 phút sáng ngày 6 tháng 11 năm 2012. Tại cửa hàng, đoạn CCTV cho thấy người mua bữa ăn đó là một người đàn ông cao lớn có hình xăm ở tay. Không chậm trễ, cảnh sát nhanh chóng điều tra và xác định đối tượng là Fernando Quimbao Jr., thường được gọi là Trea, người sở hữu chiếc xe màu đen hiệu Mitsubishi Montero và chính là bạn trai của Altea. Trong lúc xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, cảnh sát đã theo dõi nơi ở của Altea trong nhiều ngày. Cho đến ngày theo dõi thứ ba, tức là vào chiều thứ bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2012, cảnh sát đi theo chiếc xe Mitsubishi Montero đi từ nhà của Altea đến Pampanga, dẫn đến nhà tổ tiên của Trea. Sau đó, chiếc xe bị đậu lại ở bên đường. Vào lúc 18 giờ, thanh tra chính của vụ án tiến vào căn túp lều dừa, hay còn được gọi là Bahay Kubo, một kiểu nhà làm bằng tre của Philippines, và tìm thấy bóng dáng của một cô gái ở trong đó. Không chắc đó có phải là Altea hay không, viên thanh tra gọi tên cô, và cô ngập ngừng đáp lại Po, kiểu nói lịch sự của việc nói dạ trong tiếng Philippines. Cặp đôi Altea và Trea lập tức bị bắt và được đưa đến trại Carrigon ở thành phố Quezon. Tuy nhiên, Trea không hề có cây sổm nào trong người, lục soát nhà y cũng không thấy. Vậy là cảnh sát vẫn phải tiếp tục tìm kiếm khẩu sổm ngắn 9mm và cỡ nòng 45, loại mà hung thủ sử dụng giết Cha Cha. Tại phòng thẩm vấn, Trea phủ nhận mọi liên quan đến tội ác. Hắn cũng lập luận rằng việc cảnh sát bắt giữ hắn là bất hợp pháp, vì rõ ràng họ chẳng bắt được tại trận hắn đang thực hiện hành vi phạm tội nào. Dù vậy, cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân có thể chống lại Trea khi họ tìm thấy bằng chứng cho thấy hắn ta đã mua thức ăn đưa cho Cha Cha vài giờ trước khi xác của cô được phát hiện. Trên tay cô được tìm thấy biên lai cho chiếc bánh mì kẹp thịt mà chính Trea đã mua từ cửa hàng McDonald's. Dường như ý thức được chi tiết này với Trea là khó lòng bao biện, Altea đã suy sụp và buộc tội Trea. Cô ta khóc rằng chỉ là từ việc muốn dạy cho Cha Cha một bài học mà giờ đã bị đẩy đi quá xa. Hầu hết các cuộc thẩm vấn, Altea chỉ khóc, xin lỗi người bạn đã khuất của mình và khẳng định cô không bao giờ có ý định để Cha Cha chết. Đúng vậy, nhìn số lượng ảnh này của Altea và Cha Cha, quả thật không thể phủ nhận, ai cũng nhìn thấy cả hai người thực sự rất thân thiết với nhau. Đó là chưa kể, 3 ngày sau vụ án, Altea đã đăng một album tưởng nhớ bạn mình với tên là Twins trên Facebook, lấp đầy nó bằng những bức ảnh chụp với Cha Cha như muốn nói với cả thế giới rằng cả hai rất thân thiết nên Altea sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn mình. Nhưng khi bị cảnh sát hỏi xoáy và gây áp lực tâm lý, Altea cuối cùng cũng lúng túng khai toàn bộ sự thật đằng sau những bức hình tưởng chừng rất chị chị em. Altea khai nhận, mặc dù Altea và Cha Cha xuất hiện thân thiết trước mọi người, Nhưng đằng sau đó, Altea đã sớm có sự hận thù với Cha Cha vì cô nhận thấy rằng Cha Cha đã tiết lộ với mọi người trong showbiz rằng Altea có hai đứa con ở tuổi 23. Việc lộ thông tin đó khiến con đường sự nghiệp của Altea xuống dốc trầm trọng và Altea từ lâu đã không còn coi Cha Cha là chị em nữa. Tức giận và cảm thấy bị coi thường nhưng lại không thể giải quyết công khai, Altea tìm đến bạn trai của mình, Treya, một chủ tiệm xăm 32 tuổi và tâm sự những khúc mắc trong lòng. Không ngờ rằng Treya sau khi nghe chuyện xong chẳng những không đưa ra lời khuyên hay là chia sẻ tốt đẹp nào, mà ngược lại, y đã đề nghị Altea dạy cho Cha Cha một bài học. Đối diện với cảnh sát, Altea thừa nhận đúng là bản thân cô có can dự trong vụ Cha Cha, nhưng không quên đổ lỗi cho Treya rằng y đã khiến tình hình leo thang đến mức khủng khiếp hơn. Altea rơi nước mắt nói bản thân không ngờ việc dạy một bài học lại đi xa bằng việc Treya và người của anh ta tấn công Tùng Dịch và giết Cha Cha. Tuy nhiên trong trường hợp này, cảnh sát không bị thuyết phục bởi lời khai của Altea và ngày càng nghi ngờ. Sự nghi ngờ của họ càng được thúc đẩy bởi một đoạn video được phóng viên ghi lại ngay sau Cha Cha. Bởi trong đoạn phim, Altea không tỏ ra buồn bã một chút nào. Cô ta trông rất bình tĩnh, thậm chí còn có đủ hiểu biết để đánh lừa cuộc điều tra. Đó là chưa kể, cô ta cố tình bỏ sót những thông tin quan trọng và thậm chí còn cung cấp mô tả không chính xác về chiếc xe liên quan. Trong suốt cuộc điều tra này, người ta nhìn thấy Altea khóc mọi lúc mọi nơi, kể cả ở nơi công cộng, nhiều người, đặc biệt là trên mạng xã hội. Người ta đặt câu hỏi về tính xác thực của những giọt nước mắt ấy. Họ gọi đó là nước mắt cá sấu và ngụ ý rằng Altea đã không thành thật và chỉ nhằm mục đích cố diễn cho mọi người thấy. Còn Treya dẫu cứng đầu nhưng trước bằng chứng và lập luận sắc bén của cảnh sát, hắn hiểu rằng bản thân đang rơi vào tình thế nguy hiểm sống còn. Vào quá nửa đêm ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2012, Treya buộc đi cùng các đặc vụ của cảnh sát đến hang ổ trong ngôi nhà thuộc khu phức hợp Hồi giáo Salam, nằm ở Barangay Kuliat, thành phố Quezon, nơi đồng phạm của y còn đang ẩn náu. Khi đến nơi, trong lúc dọ dẫm vào trong tìm người, thì cảnh sát nghe phải tiếng sổn. Chưa đến 5 phút sau, đã xảy ra một cuộc đấu sổn. Kết quả, một đồng phạm của Treya tên Fahed Osman thiệt mạng. Hai tên khác là Tremal Kwarazi, 22 tuổi, và Galen Basawilen, 28 tuổi, bị bắt. Trong khi Galen sẽ bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép, các nhà điều tra vụ án đã chuẩn bị cho cuộc cáo buộc giết người đối với Altea, Treya và Kwarazi. Không chịu nổi sức ép thẩm vấn và tòa án lương tâm, Kwarazi khẩn thiết nói, tôi đã chịu thua rồi, ý chí của tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tôi đã sẵn sàng nói ra tất cả những gì tôi biết. Và những lời khai của Kwarazi kể từ khi thốt ra câu nói này trở thành mấu chốt quan trọng, cung cấp những chi tiết còn thiếu cho cảnh sát. Anh ta mô tả chi tiết những sự kiện dẫn đến kết cục bi thảm của Cha Cha, kể cả âm mưu thâm hiểm được nghĩ ra chỉ một ngày trước vụ mở cửa xe và tóm Cha Cha đi. Cụ thể, theo lời khai của Kwarazi, một ngày trước vụ việc, Treya đã đến khu phức hợp Hồi giáo Salam và thảo luận với Kwarazi và Evren Talib về vấn đề của bạn gái mình và mong nhận được sự giúp đỡ. Kwarazi nói, khi đó anh ta đồng ý giúp Treya không phải vì tiền mà vì lòng biết ơn. Cảm thấy mắc nợ Treya, do Treya đã đối xử tốt và cho Kwarazi nhiều món rất đắt tiền, có khi là ăn ngon, có khi là uống ngon, nên Kwarazi và Evren Talib đã giúp Treya. Bởi theo họ, người Hồi giáo coi trọng lòng biết ơn, rất sẵn lòng đền đáp sự giúp đỡ của người khác, thậm chí bằng mạng sống của chính mình. Để chứng thực cho lời khai của Kwarazi, cảnh sát đã tìm thấy đoạn phim quay cảnh ba người đàn ông gồm Treya, Kwarazi và Talib dùng bữa trong một nhà hàng vào khoảng 9 giờ tối ngày 5 tháng 11 năm 2012, tức chỉ vài giờ trước khi Cha Cha bị gần đó. Ăn xong, chúng quay trở lại xe. Một lúc sau, Treya nhận được tin nhắn từ người bạn gái rằng cô ta và Cha Cha vừa xem phim xong, đồng thời thông báo cho bạn trai rằng cả hai đang đợi taxi để đến khu trung tâm thương mại thế giới, nơi mà Altea đã thuyết phục Cha Cha đến đó với lý do rằng họ sẽ gặp một nhà quản lý tài năng vào hôm đó. Vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 11 năm 2012, ba thanh niên với ba miếng vải bịt mặt trường xe tới chỗ của Cha Cha và Altea, người chị thân thiết mà Cha Cha vẫn tin rằng vài phút nữa thôi chị ấy sẽ giúp cô có thêm cơ hội việc làm mới. Ngay khi xe dừng lại, Talib bước ra và kéo Chacha vào xe. Trước đó, cả ba bọn chúng đều thống nhất không sử dụng tên thật trong lúc thực hiện phi vụ này. Thế nhưng có lẽ trong lúc rối tay rối chân, Warachi bất cẩn gọi tên Chaya nên đã tiết lộ danh tính của anh ta. Chacha nhận ra cái tên này, lập tức cầu xin Chaya, đồng thời xin lỗi rối rít, cầu xin được thả. Chaya rất tức giận với Warachi vì sai lầm đó. Nhưng Warachi không ngờ rằng chính yếu tố này đã dẫn đến cái chết chực chờ của Chacha. Khi đến căn nhà mà chúng đã chuẩn bị sẵn, Chacha được Chaya đưa vào nhà kho, còn Warachi và Talib đứng đợi ngoài phòng khách. Trong thời gian này, Chaya nhận được cuộc gọi của Altia để thông báo rằng cô đang ở đồn cảnh sát thành phố Pasay và đang chờ anh đến đón. Chính việc này khiến Chaya buộc phải rời đi và bỏ lại Talib cùng Warachi làm nhiệm vụ canh chừng. Warachi canh chừng bên ngoài, còn Talib nhận canh chừng ở trong. Được một lúc, Warachi bất ngờ nghe thấy từ trong phòng tiếng Chacha khóc và cầu xin, nhưng không rõ chuyện gì. Chợp mắt được một chút, Warachi bị đánh thức bởi bảo vệ canh gác bên ngoài với thông báo rằng Aldous đã đến. Warachi chạy nhanh vào phòng thì thấy Aldous đã ở trong phòng với Chacha và chĩa một khẩu súng lục cỡ nòng 45 vào cô. Hóa ra, Talib đã nhắn tin cho người bạn tên Aldous rằng có một cô gái xinh đẹp đang ở trong ngôi nhà này. Và hóa ra, tiếng la khi nãy của Chacha là vì cô bị tên Talib làm bậy. Xong xuôi, hắn rủ thêm bạn của mình là Aldous đến đây để làm bậy với Chacha. Warachi khó chịu khi biết điều này nên mặc kệ nguy hiểm và đối mặt với hai người họ. Nhắc nhở rằng, Chaya đã giao cho chúng ta canh chừng cô ấy. Tấn công tùng dịch không nằm trong kế hoạch ban đầu. Aldous mặc kệ những cảnh báo của Warachi và hỏi lại đầy thách thức. Tại sao mày lại làm quái chuyện đó lên làm gì? Khi Warachi đối mặt với Aldous để cố gắng khẳng định quyền lực của mình, Aldous đáp lại, chẳng còn gì quan trọng đâu, vì dù sao thì bọn này cũng sẽ loại bỏ cô ta thôi. Warachi sau đó bị Talib lôi ra ngoài, còn Aldous thản nhiên làm bậy với Chacha lần nữa. Đêm hôm đó, Chaya quay lại với một chiếc túi McDonald's với bữa ăn có bánh mì kẹp phô mai, thứ mà hắn đã mua khi đón Altia từ đồn cảnh sát. Warachi muốn kiểm tra xem Chacha thế nào rồi, liền lấy cớ đem đồ ăn để vào phòng cho cô. Đồng thời, Warachi cũng muốn thông báo với Aldous rằng Chaya đã trở lại. Nhưng Aldous trả lời một cách thản nhiên. À được thôi, dù sao tôi cũng xong chuyện với cô ta rồi. Warachi cúi người xuống và đưa túi thức ăn McDonald's cho Chacha. Aldous nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng bảo Chacha ăn đi. Sau đó cô sẽ được trả về nhà. Nhưng Chacha có thể do còn bị sốc và quá trông đợi được trở về nhà, cô đã từ chối đồ ăn và mong được thả ra ngay. Chacha khi đó hắn nghĩ rằng bi kịch của mình sắp kết thúc rồi. Trong khi vốn dĩ, Chaya từ sớm đã chỉ thị cho Talib và Aldous trừ khử Chacha. Warachi kể lại, thời điểm Chaya quyết định thả Chacha, Warachi đã không được lệnh tham gia cùng những người đó. Anh nhìn thấy Chacha khi ấy, tay cầm chiếc bánh mì kẹp phô mai, chân lọ mọ bước theo hai tên Aldous và Talib để trở lại chiếc xe Mitsubishi Montero Sport màu đen. Và cho đến khi hai tên khốn kia quay trở lại, Warachi mới nghe được tin sốc từ Aldous rằng bên trong chiếc xe, hắn đập phát vào đầu Chacha và Talib sau đó đã nã thêm một phát nữa, rồi chúng vứt xác Chacha và bỏ trốn khỏi hiện trường. Kế hoạch ban đầu chỉ nhằm làm bị thương Chacha, nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện đã leo thang thành lệnh chết khi Chacha trót nhận ra Chaya. Từ việc đáng lẽ chỉ là dạy cho một bài học đã kết thúc bằng một vụ giết người kinh hoàng. Các nghi phạm bị buộc tội giết người. Riêng Talib và Aldous bị buộc thêm tội tấn công tuần dịch, dù cả hai tên này đều đang trốn thoát và lẫn trốn ở đâu đó. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 12 tháng 2 năm 2013. Gilan Basawilan, người đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ tại khu nhà Salam với tội danh mang sổn, cuối cùng được khẳng định vô tội trong vụ giết Chacha. Nhưng bi kịch thay, anh ta bị chết trong nhà vào tháng 6 năm 2013. Và vợ anh ta đã từ chối cuộc điều tra của cảnh sát về cái chết đó. Warachi hợp tác với cảnh sát trong tư cách là nhân chứng cấp bang để cung cấp bản phác thảo của hai kẻ đào tẩu Talib và Aldous. Mẹ của Chacha đã tha thứ cho anh ta, thừa nhận rằng Warachi không có mặt trong vụ giết người và thậm chí còn đóng góp đáng kể vào cuộc điều tra. Còn với Althea và Treya, các luật sư bào chữa của hai kẻ ác này cố gắng trì hoãn phiên tòa, cho rằng thân chủ bị bắt trái pháp luật. Nhưng thẩm phán xét xử không tin điều đó, phán quyết rằng có đủ nguyên nhân và việc bắt giữ là hợp lệ. Cuối cùng, Treya và Althea tiếp tục bị giam giữ trong nhà tù thành phố Quezon. Sau đó, dù cả hai đã nhiều lần yêu cầu xem xét lại, nhưng tòa phúc thẩm đã ủng hộ quyết định của thẩm phán xét xử. Vài năm sau, chúng lại thử kháng án lần nữa. Nhưng phán quyết cuối cùng đến từ tòa án tối cao vào tháng 3 năm 2022 vẫn là từ chối yêu cầu của cặp đôi coi thường mạng sống con người này. Toàn bộ quá trình pháp lý qua lại này đã kéo dài hơn một thập kỷ, và giờ đây phiên tòa đã sẵn sàng tiếp tục. Gia đình Chacha và đội ngũ pháp lý của họ vẫn tràn đầy hy vọng, bởi họ tin rằng bất chấp mọi khó khăn, bằng chứng mạnh mẽ chống lại Althea và Treya sẽ chống lại những nỗ lực trì hoãn phiên tòa thêm nữa của chúng. Vụ sát hại Chacha cũng làm dấy lên lời kêu gọi từ các nhóm chống tội phạm về việc khôi phục án tử hình như một biện pháp ngăn chặn những tội ác tàn bạo như vậy tại Philippines. Liên quan đến lời khẳng định của Althea, mẹ của Chacha kiên quyết phủ nhận. Chacha không hề tung tin đồn thất thiệt về chuyện Althea có con. Bởi theo bà, Chacha làm sao có thể làm điều đó khi con bé nợ Althea nhiều ân tình, bởi Althea đã giúp con bé vào được một công ty người mẫu, và thậm chí Chacha trước nay chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ Althea. Cuối cùng, bà cũng cho rằng Althea có thể đã ghen tị vì sau khi Althea giới thiệu công việc người mẫu cho Chacha, thì Chacha dường như đã nhận được nhiều cơ hội làm người mẫu hơn so với Althea. Bà bày tỏ sự tức giận và đau buồn, cầu mong cho Althea có số phận khắc nghiệt nhất khi ở trong tù. Dù bà biết rằng, dẫu bà có nói nhiều những lời cay nghiệt đến mấy, Chacha con gái bà cũng đã bị những kẻ coi thường pháp luật chấm dứt cuộc đời theo cách vô cùng tàn nhẫn. Trái tim của những người thân, bạn bè và tất cả ai hướng về công lý đã, đang và sẽ hướng về Chacha và cầu mong cho vụ án được xử đúng người, đúng tội. Để ít nhất ở thiên đường, Chacha có thể được trả lại công bằng cho tất cả những gì đã diễn ra. Dù rằng chẳng có gì là đủ để bù đắp cho sự mất mát sinh mạng một con người.